Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đại chiến thủy thủ. Người nghĩ đến đám các ngươi hai cái liên thủ, là có thể chưởng cứu tính mạng các ngươi sao? Thực lực vĩnh viễn là duy một tiêu chuẩn, thực lực không đủ, một cái hai cái, khác nhau ở chỗ nào đây? Lão Smoker trên người sương mù trắng ngần. Hai tay vũ động màu trắng mê sương mù, thuyền bè một nửa bao phủ tại trong sương mù, hải quân không dám tùy tiện tiến tới, rối rít lui về phía sau, giơ súng đề phòng chung quanh, các hải tặc càng không dám xông lên, ba người đánh nhau, trống trơn là dư âm, đủ bọn họ ăn một bình, vọt vào đây chẳng phải là thuần túy tìm chết sao? Phó thuyền trưởng phe liên tục mở hai phát súng, đạn xuyên qua mê sương mù. Không có động tĩnh, sắc mặt hắn âm trầm, thận trọng nhìn chằm chằm trước mặt, không dám lộn xộn, dĩ tĩnh chế động, rắn hổ mang Asushi cũng là nghĩ như vậy. Đứng ở phe bên người, phần lưng dựa vào, đề phòng địch nhân tấn công. Hai người bọn họ không cách nào làm còn lại lựa chọn. Tin tưởng với nhau, liên thủ chiến đấu, phe, chờ ta một chút cuốn lấy hắn, người nhân cơ hội giết hắn. Minh bạch, thuyền trưởng, hệ Loza ác ma quả thực mặc dù khó đối phó, có thể không phải là không thể đối phó, chỉ cần hắn không có thời gian nguyên tố biến hóa, như vậy thắng lợi đem sẽ thuộc về bọn họ hai cái. Lão Smoker sẽ không cho bọn họ tỉnh táo lại cơ hội. Thừa thắng xông lên, diệt bọn họ, để tránh có ngoài ý muốn sinh. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng động thủ. Chính là lúc này, động thủ, chiến đấu vang lên, trong sương mù truyền tới trận trận chiến đấu thanh âm, bên ngoài hải quân, vẫn là hải tặc, không cách nào thấy rõ sở bên trong sinh cái gì. Làm gấp, thủy thủ băng hải tặc thuyền bè trên, Kuma đứng lấy địa phương, từng cổ hải tặc thi thể ngã xuống, tại dưới chân hắn, bên người là một đám sợ hãi hải tặc, giơ đao thương, không dám đến gần. Cách đó không xa lão bối, động tác ác liệt, công kích từng chiêu chí mạng. Đối với cái này nhiều chút lâu la hải tặc, lão bối công kích không thể nghi ngờ là muốn chết. Đá một cái, đập một cái, ngã xuống đất không tưởng. Lão bối có thể không sẽ tâm tư thủ nhuyễn. Nhiều năm hải tặc sinh hoạt, cho hắn rất lớn xúc động. Hoặc là không động thủ, hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Lên cho ta, không cần phải sợ. Hắn chỉ có một người. Giết cái này lão đầu. Chúng ta là thủy thủ băng hải tặc. Thắng lợi thuộc tại chúng ta. Là thuyền trưởng. Làm vinh diệu. Trên. Hải tặc kêu lên bọn họ tiên ngôn. Nhiệt huyết sôi trào. Trong bọn họ tâm sợ hãi thoáng cái biến mất. Thay vào đó nhiệt huyết. Chiến đấu điên cuồng. Giơ đao lên kiếm. Rút ra bọn họ thương. Không sợ hãi chút nào tấn công. Giết lão bối. Thắng lợi chính là bọn hắn. Trên, giết, lão bối khinh thường thoá một hớp nước miếng. Chít chít miệng nói, một đám rác rưởi. Cũng muốn giết chết nhà ngươi ra ra. Ngây thơ, thân thể xoay tròn. Một cái chân cố định hình ảnh mặt đất. Một con khác chân nâng lên. Dưới chân tấm ván xuất hiện vết rách. Trong nháy mắt lõm xuống. Lão bối đã ra bọn hắn bây giờ phụ cận. Đạn vượt qua bên cạnh hắn. Rơi ở phía xa trong không khí, chém đánh đao kiếm, toàn bộ đều phảng phất lớn lên con mắt một dạng, thoát được lão bối. Lão bối đi tới trước mặt bọn họ, ở tại bọn hắn sợ hãi gào thét dưới, mang đi một mảnh máu tươi. 36 liên kích, đại thối công, hình nón, một kích tối hậu rơi xuống. Lão bối dưới chân, là một đống thi thể, máu tươi rót vào hai chân, biến thành màu đỏ. Hắn lấy ra một điếu xì gà, điểm tại trên môi, thật sâu hô vào một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh bao vây hải tặc, ung dung thong thả nói, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Lạnh lùng bình thản ánh mắt, trong nháy mắt hạ xuống chung quanh nhiệt độ, như giá rét thấu xương lẫm liệt lạnh đông, run rẩy, hắn dư quang đảo qua Kuma, hiện tại Kuma vẫn còn tiếp tục chiến đấu, trong thời gian ngắn. Khả năng không cách nào kết thúc. Hai người trạng thái đều tốt vô cùng. Vết thương có. đều là lấy thương đổi thương. Không có người nào đòi đúng lúc. Trong lòng của hắn khẽ gật đầu. Ngốc đại cá tử thực lực càng ngày càng mạnh. Kuma chú ý tới lão bối ánh mắt, cho chi một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt lại lần tập trung ở Độ Lam trên người. Thủy thủ Độ Lam, công kích chủ yếu tập trung ở trên hai tay. Khác với người thường hai tay, cho hắn được trời ưu đãi lực lượng cùng với ưu thế. Kuma trên người vết thương, không khỏi là không thích ứng bị chụp tới. Thủy thủ Độ Lam ngưng trọng hai tròng mắt, không dám rời, ngực thực lực. Ngay từ đầu hắn không thèm để ý. Chiến đấu đến bây giờ, hắn hiện tại cái này ngốc đại cá tử thực lực từng bước tăng lên, có chút kinh khủng. Tiểu quỷ, gia nhập ta thủy thủ băng hải tặc như thế nào? Phó thuyền trưởng ta cho ngươi đương. Sống dễ chịu ngươi ở đó một nhân thủ dưới. Quá ám vô thiên nhật sinh hoạt. 10 phần thành ý, phó thuyền trưởng vị cho Kuma. Hắn đưa tay ra, mỉm cười chờ Kuma trả lời. Kuma không động tâm là giả. Chẳng qua là cái này băng hải tặc muốn tiêu diệt. Gia nhập không gia nhập. Khác nhau ở chỗ nào đây? Ở chỗ này của ta. Người nhưng là dưới một người. Trên vạn người. Muốn động ai cũng có thể. Ta cho ngươi quyền lợi. Nếu như ngươi ưa thích mỹ nữ. Có thể để cho thủ hạ cho ngươi đi tìm. Bảo đảm cho ngươi hài lòng. Như thế nào? Danh lợi. Tài phú. Vẫn là sắc đẹp. Đều cho ngươi. Kuma ngẩng đầu, buồn cười nhìn hắn, lắc đầu một cái. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, không ngại nói ra, ta bảo đảm thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập ta thủy thủ băng hải tặc, đến lúc đó, diệt rắn hổ mang băng hải tặc, hải quân cũng không có dư thừa khí lực đuổi giết chúng ta. Chúng ta đem nổi danh Dương Đông Hải. Kuma thật giống như nói một câu, ngươi nằm mơ coi như. Vì sao phải ở trước mặt ta trang bức đây? Nổi danh Đông Hải, đây cũng không phải là hắn muốn. Khiêm tốn, làm người nhất định phải khiêm tốn. Xem ra ngươi là thiết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Tiểu quỷ, không nên trách bản thuyền trưởng không có cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không biết phải trái. Hôm nay, bản thuyền trưởng để cho ngươi biết cự tuyệt ta hậu quả. Thủy thủ Độ Lam không có có tâm tình tiếp. Tục mời chào Kuma, dù là thực lực của hắn rất mạnh, hắn nếu trung tâm với rắn hổ mang băng hải tặc, trung thành cái kia xấu bụng nam, hắn liền không có lý do gì thả hắn trở về. Đùng đùng, hắn nhảy lên nửa không, hai chân xoay tròn, tăng thêm lực công kích, nện ở Kuma chỗ vị trí. Trong, hắn chuẩn bị mở tâm cười to, cúi đầu nhìn một cái tay bắt được chân mình. Không cách nào nhúc nhích, Độ Lam không nóng nảy, xoay tròn, cái chân còn lại hướng Kuma mặt mũi đá vào. Một cước, hai chân, ba chân sau đó, hắn phát hiện mình hai chân đều không cách nào nhúc nhích. Bị hắn chết chết níu lại, tiểu quỷ, buông ta ra, Kuma nhe răng cười một tiếng, giơ lên thân thể của hắn, hung hăng rơi xuống, phanh một tiếng, mặt đất tấm ván nát bấy. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi tại trên ván gỗ. Kuma giơ lên, hắn hai tròng mắt mê muội một mảnh. Ầm, đập xuống, nhắc tới, lại đập xuống, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Kuma cảm thấy mệt mỏi, cúi đầu xem, Độ Lam đã đánh tới. Hai tay nắm quyền, dùng hết lực khí toàn thân. Kuma thấy tình thế không đúng, buông tay ra, lui về phía sau 3 mét. Vỗ vỗ thân thể, không nhiễm một hạt bụi. Hắn mỉm cười nhìn quỳ lại mặt đất Độ Lam. Trên người tương đối chật vật. Tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận ta. Ngậm máu tươi, thủy thủ Độ Lam đứng lên. Đầu mê muội, thân thể đau đớn. Không ngừng nhắc nhở hắn. Tên tiểu quỷ này, hắn nhất định phải giết chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.